Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1473, tới gần nhân loại, 3, chương 1497, tới gần nhân loại, 3, mà Vu Ly lời nói, cũng không có gì thực chủy, chính là cho nàng một cái nêu lên, làm cho hắn hoài nghi Tề Lộc, bọn họ hai người trong lúc đó, nhất định có một người đang nói dối. Vạn Thú Vô Cương, Vu Ly, Tề Lộc, này ba người vô luận như thế nào đều sẽ không liên hệ ở cùng nhau. Nếu thật là Vu Ly vì Vạn Thú Vô Cương mà tập kích Tề Lộc lời nói, kia thế nào đều không thể nào nói nổi. Nhưng nếu Vu Ly tập kích Tề Lộc mục đích là vì dẫn nàng xuất hiện, bại lộ Vạn Thú Vô Cương lời nói, kia quả thật nói được không? Như nói dối là Tề Lộc, kia hắn biên ra bộ này nói dối vô pháp tự bào chữa. Sư phụ, người đang nghĩ cái gì? Tề Lộc thanh âm đánh gãy của nàng suy nghĩ. Không có gì, Trọng Quỳ trên mặt như trước bình tĩnh. Bất động thanh sắc, mặc kệ trong lòng thế nào ba đào mãnh liệt, nàng vĩnh viễn sẽ không biểu lộ ở trên mặt. Bọn họ tập kích ngươi, có lẽ cảm thấy ngươi là ta đồ đệ. Ta sẽ đem Vạn Thú Vô Cương rơi xuống nói cho ngươi đi, sư phụ thật sự biết Vạn Thú Vô Cương rơi xuống sao? Tề Lộc hỏi, đối với chuyện này, nàng đương nhiên không có nửa điểm nhi oán trách sư phụ. Trọng Quỳ lắc đầu, phía trước biết, Trọng Phong sau khi, để lại lớn nhất một khối Vạn Thú Vô Cương mảnh nhỏ. Ta vốn định đi lấy, nhưng là bị một vị thần bí nhân nhanh chân đến trước cầm đi, rất đáng tiếc. Kia thần bí nhân lại là loại người nào? Tề Lộc hỏi, tạm thời không có rõ ràng. Bất quá trên người ta còn có mấy khối Vạn Thú Vô Cương mảnh nhỏ, Trọng Quỳ nói. Trên thực tế, trên người nàng chỉ có Như Ý cho nàng kia một khối. Bất quá, nàng hoàn toàn không cần thiết kiêng dè, ngược lại cố ý tưởng nói dối người khác, kia sư phụ chẳng phải là không an toàn. Tề Lộc lắp bắp kinh hãi. Không thôi một khối sao? Trọng Quỳ mỉm cười nói. Biết chuyện này nhân không nhiều lắm. Người có biết ta không thể tin nhậm vài người. Trừ bỏ Cơ Huyền Thương ở ngoài. Chỉ có ngươi có biết. Cho nên ta một điểm đều không lo lắng. Thì ra là thế. Tề Lộc lộ ra cao hứng biểu cảm. Ta nhất định sẽ sư phụ giữ nghiêm bí mật. Tuyệt sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Các người ta đều thật yên tâm ơ siêu. Trọng Quỳ nói. Cho nên ta chưa bao giờ lo lắng, nàng xuất ra mấy khỏa đan dược cùng phù chú đưa cho hắn. Người muốn hảo hảo dưỡng thương, nơi này có mấy chương phù chú. Nếu lại có nhân tập kích ngươi, người liền thúc giục phù chú. Ta sẽ biết ta không muốn để cho sư phụ vì ta mạo hiểm mơ siêu, ta đương nhiên sẽ không độc thân. Đi mạo hiểm mơ siêu, Trọng Quỳ thần bí nở nụ cười. Người kia, ta rất nhanh sẽ đem hắn cào ra đến. Sau đó tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ cần cần hỗ trợ, ta nhất định nghĩa bất dung từ. Sư phụ vượt lửa quá sông. Tề Lộc lời thề son sắt nói. Trọng Quỳ cười nói. Không cần ngươi vượt lửa quá sông. Ngươi chỉ cần tùy thân mang theo kia mấy chương phù chú có thể. Tề Lộc lộ ra không hiểu thần sắc. Sư phụ là có ý tứ gì? Trọng Quỳ mỉm cười, nói. Đã Vu Ly tập kích ngươi. Kia hắn không có được Vạn Thú Vô Cương, liền nhất định sẽ không cam lòng, kia chương phù chú có thể cho ta biết ngươi chỗ địa phương. Một khi ngươi có nguy hiểm, ta cũng hội cảm giác, mà phù chú như rời đi thân thể của ngươi, ta cũng hội lập tức biết, bên trong có khí tức của ngươi, này, sư phụ là muốn ta đem cái kia thần bí nhân dẫn tới sao? Tề Lộc tâm mau đập một nhịp. Trong lòng bàn tay mơ hồ có mồ hôi toát ra đến. Nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là một bộ trấn định tự nhiên thần sắc. Chút không lộ liễu xương sớm mơ siêu, hắn cùng Vu Ly mục đích đều giống nhau. Là vì Vạn Thú Vô Cương. Nếu là hắn nghe nói trên người ngươi có Vạn Thú Vô Cương. Làm sao có thể buông tha ngươi? Trọng Quỳ nghiêng đầu, tươi cười có chút giảo hoạt. 15 năm ngày 21 tháng 5. Cửu Phượng Hướng Hoàng, gửi công văn đi, hôm nay là 16, năm, 21, đầy năm vui vẻ mau hướng ta thổ lộ. Hết chương.